Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, Thấp Tiểu Nữ Tử. Như thế, bên trong tông môn có cái tất cả mọi người biết sự tình. Chính là một cái thiên kiêu, hoặc là luyện thể tư chất mạnh, hoặc là luyện khí tư chất mạnh, hoặc là luyện hồn tư chất mạnh. Trong đó có cả hai cường nhân, đều là cực ít, mà ba cái đều mạnh. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có điện chủ cùng cái kia hỏa thánh một người. Cho nên, đại gia tại biết Phong Nghịch luyện thể tư chất 10 phần mạnh về sau, đối với hắn luyện khí tư chất, đều không phải là đặc biệt xem trọng. 100 khối, cũng là không đủ. Lại không nghĩ rằng, Cổ Phong như cũ nhạt nói. Thường Trung nghe xong, lúc này tức giận mở miệng. Hỗn trướng, Phong Nghịch, ngươi là ở đùa nghịch lão tử. Ngươi không muốn cho khí thạch cứ việc nói thẳng. Ngươi nếu muốn hôm nay cùng ta kết xuống thù hận, đợi ngươi nhất nguyệt ma tướng thời điểm, làm tiếp kết, ta Thường Trung phụng bồi tới cùng. Ta không có đùa nghịch ngươi, thực sự là muốn cho ngươi. Nhưng 100 khối, ta cảm giác một tháng là thật không đủ dùng. Cổ Phong mở miệng nhàn nhạt nói. Vậy ngươi đến cùng cần bao nhiêu? Thường Trung hỏi lần nữa. Cái này, ta tạm thời cũng là đánh giá coi không ra. Cổ Phong như cũ bình thản mở miệng. Ngươi, Thường Trung trong lúc nhất thời khí tiết, bất quá lập tức nhãn châu say động. Mở miệng, dạng này, ngươi bây giờ liền tiến tiên thiên ma khí lô. Ta xem ngươi một ngày có thể tu hành mấy canh giờ. Như thế liền có thể biết, ngươi cần bao nhiêu tu hành tài nguyên. Còn thưa, chính là về ta, phương pháp này không sai. Như thế rất hợp lý. Tất cả đều đến xem hư thực. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người vây xem nhau nhau gật đầu. Biện pháp này thật là 10 phần hợp lý. Trần Thiện ở một bên mở miệng. Phong thiếu, không thể vào. Khí này thay thế nhưng là 10 phần trọng yếu đồ vật. Ngươi, không sao. Cổ Phong nhạt nói. Lập tức nhìn về phía Thường Trung mở miệng. Ngươi xác định, dựa theo ngươi nói chuyện hôm nay tình kết về sau, liền không còn đến phiền ta. Ta Thường Trung tự nhiên nói là làm. Thường Trung lúc này mở miệng. Tốt. Cổ Phong gật gật đầu. Lập tức hướng đi Tề lão. Mở miệng. Vị trưởng lão này, ta đây chút khí thạch tạm thời liền đều đặt ở ngươi nơi này. Chuyện hôm nay, trưởng lão liền làm chứng. Ha ha, rất lâu không gặp được như thế có ý tứ sự tình. Lão phu liền tới cho các ngươi làm chứng. Có lão phu tại, ai cũng không khả năng làm hư quy củ. Tề lão cũng là mở miệng cười nói. Cổ Phong không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ thấy Tề lão vung tay lên. Lò kia người bên trên chính là một mảnh hào quang lóe lên. Tiếp lấy một cái hư ảo cửa vào xuất hiện. Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp một bước bước vào trong đó. Lập tức, cái kia hư ảo cửa vào biến mất không thấy gì nữa. Mọi người thấy Phong Nghịch đi vào tiên thiên ma khí lô, trong lòng còn có chút hoảng hốt. Chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà thực biết đáp ứng Thường Trung loại yêu cầu này. Tiểu quỷ, coi như ngươi liều mạng tu hành, một ngày cũng tu hành không được mấy canh giờ. Còn thừa khí thạch có thể liền đều là ta. Thường Trung nhìn lấy tiên thiên ma khí lô trong lòng cười lạnh mở miệng. Lập tức, hắn là như vậy không đi. Dứt khoát tại tiên thiên ma khí lô bên ngoài đất trống bên trên ngồi xuống bắt đầu tu hành. Loại mấy giờ, với hắn mà nói, lại là không khó. Tiến vào lò bên trong. Cổ Phong chính là cảm giác được một cổ trích nhiệt cảm giác. Cái này lò bên trong, khắp nơi đều là nóng rực khí tức. Cổ Phong thần hồn lực lượng đảo qua, phát hiện cái này lò bên trong, mỗi cái địa phương nhiệt độ đều là giống nhau. Mỗi cái địa phương ma khí nồng độ, cũng đều là đều đều. Cái này cùng ma huyết chỉ khác biệt. Nói cách khác, chỉ cần ở nơi này lò bên trong tu hành, mặc kệ tại vị trí nào, hiệu quả đều là giống nhau. Cái này lò nội bộ phía dưới, tự nhiên là đáy lò. Cái này đáy lò là một mảnh ma khí bao phủ, ngàn trượng vuông vắn to lớn đất trống. Cái này đất trống bên trên, khắc họa lấy nguyên một đám hình bát giác trận văn. Giờ phút này, đại đa số hình bát giác trận văn bên trong, đều khoanh chân ngồi xuống một người. Ma khí từ lò trận văn bên trong tuôn ra dung nhập thân thể bọn họ bên trong. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, phát hiện cái này đáy lò trung tâm nhất chỗ. Khoanh chân ngồi xuống một người. Người này mái đầu bạc trắng, bộ dáng cực kỳ già nua. Nhưng Cổ Phong lại là có thể cảm giác được. Tuổi cũng không tính lớn. Cổ Phong đó có thể thấy được. Bốn phía rất nhiều người đem khí vờn quanh. Nhìn về phía hắn. Cái kia trong mắt đều tràn đầy kính sợ ánh mắt. Nếu có một ngày, ta tư chất tu hành, có thể so sánh đến bên trên Tung sư huynh phần trăm một, vậy liền thỏa mãn. Giờ phút này, Cổ Phong bên cạnh, một tên thấp tiểu võ giả, nhìn lấy trong lúc này chỗ, trong mắt tràn đầy vô cùng sùng kính ánh mắt. Mở miệng, người kia là ai? Cổ Phong không khỏi hỏi. Cái kia thấp tiểu võ giả, một bộ nhìn quái vật bộ dáng nhìn lấy Cổ Phong. Người tiểu tử từ nơi nào xuất hiện? Thậm chí ngay cả ngoại điện tương bảng thứ một Tung Thiên Vân, Tung sư huynh cũng không biết đạo. Tung Thiên Vân, Cổ Phong trước đó nghe Lãnh Băng đề cập tới người này. Tương bảng thứ nhất, cửu chuyển ma khí công tu luyện tới tầng thứ bảy. Thật là cái thiên kiêu. Lập tức Cổ Phong cũng là không còn dư thừa. Không lý tới nữa cái kia thấp tiểu võ giả. Tại nơi hẻo lánh biên giới, tùy ý tìm hình bát giác trận văn, chính là khoanh chân ngồi ở hắn bên trên, lập tức bắt đầu tu hành. Ta dựa vào, ngươi người này, thật là không có lễ phép. Ta hỏi ngươi làm sao sẽ không biết đạo Tung sư huynh. Thấp tiểu võ giả đi vào Cổ Phong bên người, không buông tha, ta vì sao muốn biết hắn. Cổ Phong mở to mắt, hỏi lại, thấp tiểu võ giả lúc này mở miệng. Tung sư huynh chính là thiên kiêu yêu nghiệt, ta ngoại điện người người kính ngưỡng, người đương nhiên nhất định phải biết. Hiển nhiên, cái này Tung Thiên Vân tại thấp tiểu võ giả trong lòng đã có cực cao địa vị. Cổ Phong nói không biết đạo, hắn tự nhiên tức giận, thiên kiêu miễn cưỡng xem như, yêu nghiệt coi như không được bên trên. Cổ Phong bình thản một câu, người nhất định dám như thế nói xấu ta Tung sư huynh. Ngươi quả thực muốn chết. Cái này thấp tiểu võ giả, kỳ thực là một nữ tử. Nàng ngày thường dung mạo không tầm thường, nhưng bởi vì vóc dáng quá mức thấp tiểu, để nàng cũng không xuất chúng. Nàng dưới đáy lòng một mực yên lặng mà ái mộ Tung Thiên Vân. Bây giờ Cổ Phong lời nói triệt để chọc giận nàng. Nói xấu, ta nói là sự thật mà thôi. Cổ Phong cảm giác cô gái trước mắt này có chút cố tình gây sự. Tại Cổ Phong trong mắt, cái này cả cái tông môn bây giờ biết trong mọi người. Chỉ có cái kia chưa từng gặp mặt hỏa thánh cùng điện chủ xem như tư chất yêu nghiệt. Những người khác, cho dù là Tô Tuấn Mạc Nhiễm đám người, cũng đều tính toán không được bên trên. Trước mắt cái này Tung Thiên Vân liền Tô Tuấn Mạc Nhiễm cũng không bằng. Tự nhiên càng tính toán không được bên trên. Cái kia thấp tiểu nữ tử, lập tức cười lạnh một câu. Ha ha. Ta biết, ngươi hẳn là một cái người mới đi, lần đầu tiên tới tiên thiên ma khí lô, cho nên mới chưa từng gặp qua Tung sư huynh. Tính toán, người không biết không được tội, không trách ngươi cái này mỗi sự kiện ra hòa. Ta là lần đầu tiên đến không sai, nhưng ta nói, cũng thật là sự thật, hắn không tính yêu nghiệt. Cổ Phong tiếp theo, lại là mở miệng, thấp tiểu nữ tử, trực tiếp lạnh rên một tiếng. Không tính yêu nghiệt, hừ, Tung sư huynh lần đầu tiên tới tiên thiên ma khí lô. Liền trọn vẹn tu hành 5 canh giờ thời gian. Nếu như ngươi có thể tu luyện tới 5 canh giờ trở lên, mới có tư cách nói như vậy Tung sư huynh. 5 canh giờ, ta thử xem đi, bất quá hy vọng ngươi ít một chút ngôn ngữ. Không muốn nhiễu ta tu hành. Cổ Phong lời nói rơi xuống, lập tức hai mắt nhắm lại, mở tu hành. Cửu chuyển ma khí công, tầng thứ nhất công pháp, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.